Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2106, Phượng Hoàng cùng gà. Thời gian lần nữa đi qua hơn một tháng, thần giới cuối cùng tại một chỉ huy, sở hữu thế lực lớn thủ lĩnh hội tụ U Yến Chi Địa. Chung nhau chứng kiến một cái đế quốc sinh ra, thần vũ đế quốc. Danh tự này là Lục Ly tùy ý lấy, nếu là Lục Ly lấy, kia những người khác tự nhiên không có dị nghị, bất quá làm cho cả thần giới chấn kinh ngạc chính là thần vũ đế quốc đại đế lại không phải Lục Ly, mà là Lăng Thanh Diễn. Thần giới rất nhiều người đều không nghĩ ra, Lục Ly không làm đại đế, kia nhất thống thần giới có ý nghĩa gì? Trên thực tế Lục Ly cũng cảm thấy nhất thống thần giới không có gì ý nghĩa quá lớn, bởi vì người của Lục gia hắn chuẩn bị mang đến Thiên Vân Sơn. Cái này thần giới cũng không có gì thiên tài địa bảo, còn nhân tài dự trữ, hắn có không định kiến tạo một cái thế lực lớn xưng bá nhị trọng thiên. Muốn cái gì nhân tài dự trữ sở dĩ nhất thống thần giới? Có phải hay không muốn lần nữa lần trước dạng này yêu thiêu thân sự tình? Cũng coi là đối Lăng Thanh Diễn bản vũ thấm có một cái công đạo thôi. Thần giới đều không có cường giả, thống nhất thần giới là phi thường sự tình đơn giản, còn như đại đế chi vị, giống như Lục Ly không có đi nhị trọng thiên, có lẽ sẽ có một chút hứng thú, nhưng đi nhị trọng thiên hậu, thần giới đại đế chi vị hắn thấy cùng một cái chiếm sơn là vương sơn đại vương không có gì khác biệt. Thế giới này nói cho cùng vẫn là trên thực lực, nếu như không có thực lực, người tự phong tam trọng thiên đại đế đều không có ý nghĩa. Nếu có thực lực tuyệt đối, coi như không có bất kỳ cái gì thân phận, tam trọng thiên đại đế gặp ngươi đều phải khách khí. Lăng Thanh Diễn không định đi nhị trọng thiên, chí ít thời gian ngắn nàng không muốn đi, Lục Ly tại trưng cầu ý kiến của nàng về sau. Cái này đại đế chi vị tự nhiên là cho nàng. Mặt ngoài, Lăng Thanh Diễn không phải nàng nữ nhân, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lăng Thanh Diễn cùng nàng quan hệ không ít. Vụng trộm không có một chân, tự liền Bạch Hạ Xương đều không tin tưởng, cũng may Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết đều không thèm để ý những này, chỉ cần Lục Ly vẫn yêu lấy các nàng, nhớ tới các nàng tự thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như nói ba người không có nửa điểm ý nghĩ, đó là không có khả năng. Lục Ly rất buồn rầu tự nhiên là đến từ Tiểu Bạch. Thần giới nhiều người như vậy, khắp thế giới tìm kiếm, gần như đem thần giới Thiên Sơn Vạn Thủy đạp biến, nhưng không có tìm tới Tiểu Bạch. Thậm chí, những năm này đều không có bất kỳ người nào gặp qua Tiểu Bạch. Chẳng lẽ là cường giả kia? Lục Ly nhớ tới một sự kiện, Tiểu Bạch đã từng bị một cường giả mang đến U Yến Chi Địa. Hẳn là Tiểu Bạch lại bị cái kia cường giả bí ẩn mang đi, chỉ là có thể mang đi nơi nào đâu nhỉ? Trọng Thiên cũng chưa bao giờ nghe nói qua Tiểu Bạch tin tức a. Đi một chuyến Ngân Long Sơn đi. Lục Ly lại nghĩ tới một sự kiện, năm đó hắn đi Ngân Long Sơn, phía trên lão giả truyền âm nói đạt tới thần giới chí tôn về sau, liền có thể bên trên Ngân Long Sơn. Giờ phút này hắn thực lực mạnh như vậy, phải chăng có thể bên trên Ngân Long Sơn? Ngân Long Sơn quan hệ Lục Linh sự tình, Lục Ly đặc biệt để ý, cùng Khương Khinh Linh mấy người nói vài câu. Lục Ly đi ra trang viên, một đường phi độ hư không mà đi, chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian, hắn tựu đã tới Ngân Long Sơn. Ngọn núi này rất thần kỳ, Ngân Long Sơn người cũng đặc biệt kỳ quái, bình thường chưa từng xuất thế, không hỏi thần giới sự tình, chỉ là ngẫu nhiên có tuổi trẻ đệ tử tại thần giới lịch luyện. Coi như đằng sau ác ma xâm lấn, tại thần giới tàn phá bừa bãi, giết chết ước vạn vạn nhân tộc, Ngân Long Sơn người đều chưa từng xuất hiện. Bất quá ác ma cũng không có tiến công nơi này, nhìn qua thẳng vào Vân Tiêu Đại Sơn, nhìn qua đầu kia quanh quẩn mà lên tựa như một đầu cự long đường núi. Lục Ly dứt khoát hướng lên trên mặt đi đến, vừa bước lên đường núi, trọng lực quả nhiên xuất hiện. Bất quá đối với hiện tại Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn nhẹ nhõm một đường 10 bậc mà lên, chỉ là nửa nén hương tựu đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù vờn quanh, phía trên có thể nhìn thấy từng tòa cung điện. Bất quá những này cung điện rất là quạnh quẽ. Hắn thần niệm quét tới, thế mà không có phát hiện một người. Người cuối cùng vẫn là đến rồi. Một giọng già nua vang lên, để Lục Ly tinh thần chấn động. Hắn thần niệm lập tức hướng một cái tòa thành quét tới. Kia tòa thành có rất bí mật thần văn, vừa rồi hắn thế mà không có dò xét đến. Hắn đi tới tòa thành bên ngoài, khom người nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Vào đi, đại môn tự động mở ra. Lục Ly dừng một chút đi vào. Cái này cung điện không lớn, bên trong có một cái tóc màu lửa đỏ lão giả. Lão giả này tóc rủ xuống đất, mí mắt ra mặt đều rủ xuống, nhìn phi thường già rồi. Lục Ly thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, phát hiện thế mà không cảm ứng được lão giả khí tức, vô pháp phán đoán cảnh giới của hắn. Hắn âm thầm kinh hãi, lão giả này thâm bất khả trắc, thực lực khẳng định mạnh phi thường. Lục Ly lần nữa khom mình hành lễ, gặp lão giả không có ý lên tiếng, hắn trầm giọng nói ra, vãn bối đến đây cầu kiến Lục Linh tiểu thư. Tiểu thư hồi tộc, lão giả không có trợn mở trong mắt, thở dài một hơi nói, giống như 7-8 năm trước ngươi tới đây, có lẽ có thể gặp hắn một lần, trong tộc có một số việc, tiểu thư bị khẩn cấp triệu hồi đi. Trở về 7-8 năm trước, Lục Ly trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ thất vọng. 7-8 năm trước hắn ngược lại là cũng nghĩ tới này a. Vấn đề là hắn không có thời gian, không có cơ hội. Hắn từ trước đến nay ác ma tại khai chiến. Ác ma vừa mới đuổi ra ngoài, Tả Khâu Lộ bọn người lại bắt đầu làm mưa làm gió. Sau đó Hắc Viêm Điện người hạ giới, hắn bị ép đi nhị trọng thiên, bất quá đã lão giả này nguyện ý gặp hắn, còn nguyện ý kể một ít sự tình. Lục Ly nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Hắn nói ra, tiền bối, Lục Linh tiểu thư thế nhưng là tam trọng thiên nghịch long cốc tộc nhân, giống như xác định điểm. Này, vậy cái này Lục Linh liền là hắn tỷ tỷ không khác. Vậy hắn quay đầu đi nghịch long cốc, vừa vặn hắn muốn đi nghịch long cốc giúp đại ma vương đổi một tông cổ quyền. Cũng thế, cũng không phải, tóc hồng lão giả để Lục Ly rất nghi hoặc, đây coi như là cái gì đáp án. Lão giả tại lúc này mở mắt, nhìn một cái Lục Ly, trầm mặc một lát vẫn là nói chuyện nói. Lục Ly, những năm này thực lực của ngươi tiến bộ cũng không tệ lắm. Nhưng tiểu thư nhà ta nói cho cùng cùng ngươi là người của hai thế giới. Ngươi vẫn là quên nàng đi, nếu không không chỉ hội, sẽ hại ngươi, cũng sẽ hại nàng. Ếch, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới lão giả thế mà cùng hắn nói những lời này. Mà lại những lời này bên trong để lộ ra tin tức vô cùng trọng yếu. Cái này Lục Linh liền là hắn tỷ tỷ. Lục Linh đến từ phi thường cường đại gia tộc. Lục Linh gia tộc không hy vọng Lục Ly đi dây dưa nàng. Trong lời này Lục Ly đạt được cái này 3 loại tin tức. Theo lời nói của ông lão bên trong hắn có thể nghe được. Lục Linh gia tộc cường đại vượt quá hắn tưởng tượng, cùng hắn giống như là người của hai thế giới. Bất quá Lục Ly lại là có chút không hiểu. Trên mặt hắn lộ ra một tia bất bình chi sắc. Nói ra, tiền bối lời này của ngươi ta liền không hiểu được. Lục Linh là ta tỷ tỷ, ta tìm ta tỷ tỷ, tại sao lại hại chính mình? Sẽ còn hại nàng ta biết tỷ tỷ đến từ thế lực lớn. Ta lại không muốn leo lên các ngươi gia tộc, chỉ muốn gặp nàng một chút, giống như nàng trôi qua tốt, ta đương nhiên sẽ không đi phá hư cuộc sống của nàng. Người vẫn là không hiểu a, Tóc Hồng lão giả nhìn Lục Ly một chút, nhíu mày trầm tư một lát, vẫn là giải thích một câu nói, như thế cùng ngươi nói đi, có một cái Phượng Hoàng, bởi vì ngoài ý muốn từ nhỏ tại ổ gà bên trong trưởng thành, nên có một ngày nàng đã thức tỉnh, bị mang về tộc đàn. Nàng hiện tại tiếp xúc bằng hữu đều là Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân. Ngươi hiểu được, giống như nàng từ nhỏ đã tại ổ gà bên trong lớn lên, sự tình bị lan truyền ra ngoài, đối nàng hội sẽ được không giống như ổ gà bên trong tiểu kê thỉnh thoảng đi tìm nàng đùa. Ngươi hiểu được Phượng Hoàng gia tộc hội sẽ cao hứng sao? Ha ha. Tóc Hồng lão giả ví von rất sinh động, cũng rất châm chọc. Lục Ly khóe miệng lộ ra tự giễu chi sắc, xem ra vô luận hắn lại cố gắng như thế nào, trở nên lại cường đại, tại Lục Linh gia tộc người trong mắt, hắn đều là sâu kiến a. Ban đêm còn có một chương, 9 điểm trước càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.